Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 716, hồn khiên mộng diệp chú. Chương 716, hồn khiên mộng diệp chú lời vừa nói ra. Bên trong nhà nhiệt độ trong nháy mắt giảm mấy độ, Dư Minh sợ hết hồn, liền vội vàng kéo lại Diệp Viễn nhỏ giọng nói, tiểu tổ tông của ta. Có thể chớ có nói bậy nói bạ a. Quân đại nhân năm đó xung quan giận dữ vì Hồng Nhan. Giết Cổ Phong thành long trời lở đất. Trực tiếp bị diệt một đại gia tộc. Mà tên nữ tử kia. Chính là trước mắt vị này. Dư Minh mồ hôi trán viên đều xuống. Diệp Viễn quả thực là hết chuyện để nói a. Quân Thiên Vũ tại Cổ Phong thành có hai điểm nổi danh nhất. Điểm thứ nhất chính là hắn giết người không chớp mắt, mà điểm thứ hai chính là sự si tình của hắn. Diệp Viễn vừa mới ý nói là Quân Thiên Vũ lạm tình, đây không phải là muốn chết sao? Thiếu niên, người này là cố ý đến tiêu khiển bổn tôn sao? Nếu quả thật là như vậy, kia mục đích của ngươi đạt tới. Quân Thiên Vũ lạnh lùng nói. Quân Thiên Vũ nhưng là Cổ Phong thành tiếng tăm lừng lẫy thiên khải cảnh cường giả. Giết trước mắt hai vị này, cũng chính là phất tay sự tình. Diệp Viễn nhưng là giống như chưa tỉnh, nói, không có sao, vậy thì kỳ quái, nữ nhân nào với ngươi có lớn như vậy thù, rõ ràng ngay cả mạng cũng không muốn, cũng muốn để ngươi nuốt hận cả đời. Quân Thiên Vũ lông mày dương lên, hỏi, hả? Lời này của ngươi là ý gì? Diệp Viễn nói, quân phu nhân này là trúng hồn khiên mộng diệp chú. Người thi thuật lấy không vào luân hồi làm giá. Nguyền rủa người mình yêu mến cô đơn sống quãng đời còn lại. Lời nguyền này cực kỳ ác độc. Hơn nữa còn là điển hình hại người không lợi mình. Dưới bình thường tình huống, triển khai phép thuật này đều là không chiếm được người thương nữ tử. Vì yêu sinh hận. Mới sẽ không tiếc lấy bán đứng thần hồn của mình làm giá. Cũng muốn để cho đối phương không chiếm được chân ái. Quân Thiên Vũ nghe vậy trong lòng cả kinh. Vừa mới cổ khí thế kia nhất thời tan thành mây khói. Đây, ngươi nói lời này, có thể có căn cứ. Quân Thiên Vũ hỏi, quân phu nhân bệnh tình mới phát thời điểm. Có hay không mỗi ngày đều sẽ gặp ác mộng. Bình thường ăn nuốt không trôi. Thờ ơ vô tình, tựa hồ đối với cái gì đều không nhấc lên được tinh thần. Diệp Viễn hỏi, lần này, Quân Thiên Vũ bỗng nhiên đổi sắc mặt, gật đầu nói, không sai, đúng là như vậy. Mới đầu, Diệp như đối với cái này cũng không thèm để ý. Ai biết tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vậy thì đúng rồi, thuật này thi triển sau. Cũng sẽ không lập tức phát tác, mà là sẽ ẩn núp 5 đến 7 năm khoảng chừng. Nhưng mà một khi bộc phát, giống như nước lũ và mãnh thú, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong vòng 1 năm, chú người cũng sẽ bị thần hồn hành hạ mà chết. Nếu là ta đoán không lầm, 6, 7 năm trước quân tiền bối trên người nên phát sinh qua biến cố trọng đại. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Quân Thiên Vũ còn chưa lên tiếng, Dư Minh thoáng cái nhảy cỡn lên. A, 7 năm trước, không phải là quân tiền bối đại khai sát giới, tiêu diệt Đào gia thời gian sao? Quân Thiên Vũ sắc mặt đại biến, một liền lùi lại mấy bước, lẩm bẩm nói, đây, không thể nào đâu, chẳng lẽ là nàng? Quân Thiên Vũ một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Hiển nhiên là bị Diệp Viễn toàn bộ nói trúng. Chỉ là Diệp Viễn hơi nghi hoặc một chút. Nhìn Quân Thiên Vũ bộ dạng. Không giống như là loại kia khắp nơi lưu tình người. Vì sao lại có người dùng loại thủ đoạn này đi đối phó hắn? Xem chừng, truyền thuyết kia là thật a. Dư Minh cũng là lẩm bẩm nói. Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hỏi, truyền thuyết gì? Dư Minh thật sâu nhìn Diệp Viễn một cái, thầm nghĩ ra hỏa này quả thực là thần, rõ ràng là cái vừa mới phi thăng võ giả. Dĩ nhiên Trần Cái Mạch liền đem đầu đuôi sự tình nói ra hơn phân nửa, giống như là tận mắt nhìn thấy giống nhau. Bất quá gặp Diệp Viễn hỏi tới, Dư Minh vẫn là nói, Cổ Phong Thành nguyên vốn không phải tam đại thế gia, mà là có tứ đại thế gia. Quân đại nhân cùng tứ đại thế gia trong Đào gia quan hệ không tệ. Nghe nói Đào gia đại tiểu thư trung tình với hắn, chỉ là không biết tại sao. Sau đó quân đại nhân cùng Đào gia quan hệ trở nên ác liệt. Thậm chí Đào gia còn đem quân đại nhân ái thê bắt đi rồi. Quân đại nhân vợ chồng tình thâm, dĩ nhiên nhấc theo một thanh kiếm trực tiếp giết tới Đào gia. Lực chảm Đào gia ba gã thiên khải cảnh cường giả. Từ đó về sau, Đào gia triệt để suy bại đi xuống. Tứ đại gia tộc biến thành tam đại gia tộc. Nghe nói, Đào gia đại tiểu thư tại sau nửa tháng liền chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ nhìn lại, đến lúc này, Dư Minh nơi nào sẽ còn hoài nghi Diệp Viễn năng lực. Nhiệm vụ này quân Thiên Vũ đã ban bố gần tới thời gian nửa năm. Trước sau không hề dưới 5 tên đan tông cường giả nhận lấy nhiệm vụ. Nhưng đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Diệp Viễn vừa ra tay, liền đem ngọn nguồn đều chẩn đoán biết. Bực này công lực, quả thực để những cái được gọi là đan tông cường giả xấu hổ a. Ngược lại là Diệp Viễn, nghe câu chuyện này sau cũng là thổn thức không dứt. Mặc dù Dư Minh không biết trong đó tình hình rõ ràng, nhưng là có chút suy đoán sợ rằng thế nhân đã sớm biết rồi. Chỉ là Nhiếp Vu quân Thiên Vũ cường thế, Dư Minh không dám minh thuyết phục. Rất hiển nhiên, quân Thiên Vũ đối với Đào gia đại tiểu thư bội tình bạc nghĩa. Cuối cùng còn để một cái đại thế gia suy bại đi xuống. Cũng khó trách người ta muốn dùng ác độc như vậy nguyền rủa. Đang lúc này, thở dài một tiếng nhớ tới. Quân Thiên Vũ thở dài nói, sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Ta đối với Đào Nguyệt Tường chỉ là tình huynh muội, chưa từng có ý đồ không an phận. 9 năm trước, nàng hướng ta biểu lộ, ta tại chỗ liền cự tuyệt nàng. Ta sợ nàng suy nghĩ nhiều, vì vậy xuất ngoại du lịch. Cũng là tại lần đó du lịch trên đường, ta bền chắc diệt như, từ ta gặp được nàng từ lần đầu tiên gặp mặt, liền triệt để yêu nàng. Đồng phát thề phải cùng nàng tư thủ cả đời. Chúng ta kết làm vợ chồng sau, liền chán ghét phiêu bạc sinh hoạt, trở lại Cổ Phong Thành trong định cư. Ai có thể nghĩ đến, nghe câu chuyện này, Diệp Viễn trong lòng nhất thời sáng tỏ. Nguyên lai là hoa rơi hữu tình dòng chảy không muốn, cuối cùng biến thành vừa ra tương thân tương ái bi kịch đến. Nghĩ đến là kia Đào gia làm quá mức, bằng không cũng sẽ không triệt để chọc giận quân Thiên Vũ vị này sát thần. Chỉ là kia Đào gia đại tiểu thư không khỏi cũng quá mức tùy hứng quyết tuyệt. Quân Thiên Vũ không lọt mắt nàng, cũng là có nguyên nhân. Đại sư, van cầu ngươi mau cứu Diệp Như. Chỉ cần ngươi có thể cứu nàng, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Ta nguyên tưởng rằng có thể cho Diệp Như hạnh phúc, ai biết mang cho nàng tất cả đều là thống khổ. Quân Thiên Vũ trong mắt rưng rưng, nắm Diệp Viễn cánh tay kích động nói. Trong lúc vô tình, quân Thiên Vũ liền đại sư tiếng xưng hô này đều đem ra hết. Một bên Dư Minh đã sớm nhìn ngây người. Hắn không nghĩ tới giết người không chớp mắt quân Thiên Vũ, dĩ nhiên cũng có như thế mềm yếu một mặt. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Viễn y đạo thật không ngờ cao siêu, có thể để giết như thần quân Thiên Vũ dưng dưng muốn nhờ. Giờ khắc này, Dư Minh rốt cuộc biết Diệp Viễn trước đây nói với Cố Hồng câu nói kia sức mạnh ở chỗ nào rồi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mơ hồ có một số mong đợi. Xem ra này một bảo thật sự đặt đúng. Diệp Viễn cười nói, quân tiền bối phu phụ vợ chồng tình thâm, Diệp mỗ lại làm sao nhẫn tâm nhìn các ngươi âm dương lưỡng cách. Quân Thiên Vũ giật mình một cái nói, đại sư thật sự có biện pháp, có gì phân phó đại sư cứ mở miệng. Cho dù là núi đao biển lửa, Quân Mỗ cũng phải đi xông vào một lần. Ha ha, quân tiền bối nói quá lời. Bất quá này hồn khiên mộng diệp chú đích xác là có chút phiền phức. Còn thật phải làm phiền quân tiền bối chuẩn bị một vài thứ. Diệp Viễn cười nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.